Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1874. Đệ 1874 chương muốn cướp có thể động thủ. Phong Thần mở miệng làm Hướng Tình đi đầu đi tìm Lưu Ly Ly. Mặt khác đệ tử cũng không phản bác. Hướng Tình phát huy đặc thù linh thể sở trường, mang theo Ngô Thanh Thiền đám người hướng tới một phương hướng tìm đi. Ở Thất Thất Bát Bát vòng không ít lộ sau, ước chừng qua một canh giờ rốt cuộc ở một cây đại thụ hạ đào ra Lưu Ly Ly. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay Lưu Ly Ly cảm thán. Thiết kế cuối cùng hạng nhất giao lưu người thật đúng là âm hiểm a. Nếu là không có có được đặc thù tìm kiếm năng lực đệ tử ở đội ngũ chung. Một ngày thời gian căn bản đừng nghĩ tìm được này ngoạn ý, nếu không phải chúng ta có Hướng Tình. Nếu không liền tính đi lối tắt chúng ta ở ngoài chỗ sáng thiên rạng sáng trước cũng là không có khả. Năng tìm được này Lưu Ly Ly, Ngô Thanh Thiền cũng có yêu sủng am hiểu tìm kiếm đồ vật. Chính là tại đây sương mù mênh mông rừng rậm. Các tiểu bảo bối đang nhận được cực đại hạn chế, lại không có Lưu Ly Ly hơi thở có thể nghe qua đi. Nhanh nhất cũng ít nhất muốn một ngày tả hữu mới có thể tìm được. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền đối Hướng Tình đặc thù năng lực cảm xúc sâu nhất. Những đệ tử khác lúc này cũng đều có chút may mắn. Còn Hảo Tông Chủ làm cho bọn họ đem Hướng Tình mang lên. Phong Thần cũng ở trước tiên làm ra chính xác quyết sách. Nếu không bọn họ đem lấy giao lưu thất bại mà chấm dứt. Lâm Minh Trạch không hề như vậy cố tình thu liễm tính tình sao. Nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Không biết là cái nào lão gia hòa thiết kế. Này căn bản là không nghĩ có đội ngũ bắt được cuối cùng khen thưởng. Quá độc, Huyền U Cốc chỗ sâu trong. Đang xem hình ảnh Đồng Nguyên mặt đen hắc. Kia hai cái tiểu gia hòa miệng mới là thật sự độc. Một cái nói hắn âm hiểm, một cái nói hắn quá độc, bất quá cũng bị hai người nói chuẩn. Cuối cùng một ngày giao lưu đại hội đều yêu cầu thiết kế khó khăn rất lớn. Có thể thuận lợi hoàn thành khả năng tính rất nhỏ. Bởi vậy phía trước mấy giới giao lưu hội, cuối cùng một ngày giao lưu đại hội cơ bản đều này đây toàn bộ đội ngũ đào thải tới kết thúc. Chỉ là lần này chẳng những gặp Ngô Thanh Thiền cái này chơi độc cao thủ. Có được lãnh đạo mới có thể giỏi về phát hiện Phong Thần. Lại gặp có được đặc thù linh thể Hướng Tình, Đồng Nguyên thiết kế liền uổng phí. Ngô Thanh Thiền một đội người tìm được Lưu Ly Ly sau đường cũ phản hồi. Ngô Thanh Thiền mang theo các tiểu bảo bối lại quét sạch một lần phụ cận rừng rậm độc trùng cùng. Độc vật, những đệ tử khác cũng vui chờ nàng. Vì thế đoàn người ở trong rừng rậm nhiều trì hoãn một cái nửa canh giờ mới chiều hồi chạy đến. Lần này Phong Thần lựa chọn lộ tuyến lại không phải tới khi kia một cái lối tắt, mà là đồng dạng dấu hiệu có nguy hiểm độc trùng hoa một con đường khác. Cũng chính là Huyền U Cốc đệ tử lựa chọn cái kia. Trừ bỏ Quy Nguyên Tông ngoài, mặt khác tám đại môn phái tinh anh đệ tử cũng không phải ăn chay. Vì rằng lựa chọn lộ trình so trường, nhưng vẫn là thuận lợi đến cuối cùng mục đích địa, vì thế cũng thuận lợi cùng Quy Nguyên Tông đội ngũ tương ngộ. Trước hết đến chính là Huyền U Cốc đội ngũ, tương ngộ sau bọn họ lộ ra quả nhiên bị Quy Nguyên Tông nhanh chân đến trước một bước bất đắc dĩ. Biểu tình, phía trước trái lương tâm khen quá Ngô Thanh Thiền tên kia Huyền U Cốc nội môn đệ tử nhịn không? Được mở miệng thử thăm dò hỏi. Các người đã tìm được Lưu Ly Ly sao? Phong Thần thân là đội trưởng mở miệng trắng ra trả lời. Chúng ta đã tìm được Lưu Ly Ly. Các người nếu là muốn cướp có thể động thủ. Nếu là không đoạt chúng ta liền phải trước tiên trình, phía trước tuyên bố quy củ thời điểm sở dĩ. Cho phép hỗn chiến, thì thật chính là làm sở hữu đội ngũ tranh đoạt Lưu Ly Ly. Huyền U Cốc một đội người lấy tịch nếu vũ cầm đầu. Những người khác nghe được Phong Thần nói sôi nổi nhìn về phía hắn. Làm này ý bảo phải làm sao bây giờ? Ở đây đệ tử đều cùng Đại Ma Vương. Phong Thần tiếp xúc quá. Bọn họ thật đúng là không quá tưởng cùng hai người đối thượng. Chính là khen thưởng tài nguyên dụ hoặc lực quá lớn. Bọn họ lại không nghĩ từ bỏ. Hết chương.